Âm Dương Miện, chương 103, Liệt Dương Tam Liên Kích Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, động tác của Cơ Động cũng không có ngừng lại, ngay khi Liệt Dương Phệ bùng nổ thân thể hắn chẳng những không lùi lại, hơn nữa còn tiến tới một bước trực tiếp đón nhận Quý Thủy Ảnh Tượng. Một tiếng nổ ầm lại vang lên, bính hỏa ma lực khi nãy còn chưa tan biến đã lập tức bùng nổ lần nữa, đúng là một kỹ năng khác của Hỏa Diễm Quân Vương, Liệt Dương Băng. Mắt thấy hai tay Quý Thủy Ảnh Tượng sắp sửa ôm lấy thân thể của Cơ Động đã bị Liệt Dương Băng va chạm làm cho văng ra một chút, không thể ôm lại được. Từ quang chợt bùng ra, Quý Thủy Ảnh Tượng rõ ràng trở nên run rẩy kịch liệt. Mà tay phải của Cơ Động lại nối gót phóng ra từ dưới đẩy lên cao, hai nắm tay hoàn toàn chuyển thành màu đỏ rực dâng lên, một cỗ hỏa trụ dâng trào chợt nổ vang lên. Một tiếng nổ mạnh kịch liệt làm rung động toàn trường chợt vang lên trong phạm vi một thước trước người của Cơ Động. Chỉ là trong nháy mắt này, sự ướt át trong không khí đã bị hơi thở bính hỏa nguyên tố điên cuồng tràn ngập hoàn toàn thay thế. Đây chính là kỹ năng thứ ba của Hỏa Diễm Quân Vương mà sau khi Cơ Động tăng lên đến hai quan mới lãnh ngộ được, Liệt Dương Oanh. Liệt Dương Oanh cũng là một kích cuối cùng trong số Liệt Dương Tam Đại Cơ chuẩn kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương. Ba cái kỹ năng Liệt Dương Phệ, Liệt Dương Băng, Liệt Dương Oanh đồng thời bộc phát cũng đồng dạng là một cái cao cấp mệnh trung kỹ. Khác với Quý Thủy Ảnh Tượng chính là, đây là một cái mệnh trung kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương, Liệt Dương Tam Liên Kích. Chỉ là một kích Liệt Dương Oanh cuối cùng trong số Liệt Dương Tam Liên Kích khi đánh ra sẽ tiêu hao ma lực còn lớn hơn so với một cái bính đinh hỏa cầu. Tuy rằng cái này cũng không phải là một cái song hệ ma kỹ tổ hợp, nhưng mà, ba cái bính hỏa liên tiếp bộc phát ra, hiệu quả của mỗi một cú đánh lại chồng lên cái trước, hơn nữa trong quá trình chồng chất lại còn có thể sinh ra hiệu quả áp suất kỳ dị nữa. Những cái này kết hợp lại làm cho một kích Liệt Dương Oanh cuối cùng khi bùng nổ sẽ tạo thành sức bộc phát gia tăng lên gấp nhiều lần. Hỏa trụ kia vọt lên khoảng chừng hơn 3 thước, Quý Thủy Ảnh Tượng trong nháy mắt hóa thành hư ảo, ngay cả một chút tàn ảnh cũng không còn sót lại chút nào. Trong không khí lúc này tràn ngập bính hỏa nguyên tố, ngọn hỏa diễm màu xích hồng không ngừng quay quanh cơ thể Cơ Động, nhìn hắn lúc này giống như là hỏa thần hạ phàm vậy. Quý Thủy Ảnh Tượng hoàn toàn tan biến, khiến cho sắc mặt Lam Bảo Nhi không khỏi thất sắc. Nàng không thể nào ngờ được lần đầu tiên mình sử dụng ra cao cấp mệnh trung kỹ trong thực chiến, nhưng lại sinh ra kết quả như thế này. Cho dù Quý Thủy cũng không hoàn toàn khắc chế mãnh liệt bính hỏa như vậy, nhưng dù sao Quý Thủy cũng là nước, bính hỏa cũng như trước là lửa. Huống chi ma lực của Cơ Động còn thua nàng đến 4 cấp, dưới tình huống như vậy mà còn không thể địch lại được, có thể thấy được uy lực của Liệt Dương Tam Liên Kích cường đại đến mức nào. Sau khi hoàn thành xong Liệt Dương Tam Liên Kích, sắc mặt Cơ Động cũng không thay đổi gì, tựa hồ như căn bản không có tiêu hao bao nhiêu ma lực vậy. Hai tay hắn lập tức vẽ thành hai đường vòng cung bên hông thân thể, cái dương miện màu trắng trên đỉnh đầu hắn chuyển hóa thành hắc bạch song sắc. Hai luồng hỏa diễm, một cái màu đỏ, một cái màu lam, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một quả bính đinh hỏa cầu trước ngực hắn, nhanh chóng bắn nhanh ra, hung hăng công kích về phía Lam Bảo Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Dương Tam Liên Kích không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà quan trọng hơn chính là nó do hai cái cơ chuẩn kỹ Liệt Dương Phệ và Liệt Dương Băng cộng thêm một cái mệnh trung kỹ Liệt Dương Oanh liên tiếp mà thành. Trong quá trình thi triển liên tục sử dụng kỹ xảo đặc biệt khiến cho chúng nó chất chồng lên nhau, bộc phát ra uy lực áp suất cường đại. Chính nhờ vậy sự tiêu hao ma lực sẽ ít hơn rất nhiều so với Quý Thủy Ảnh Tượng, là loại cao cấp mệnh trung kỹ trực tiếp phóng thích ma lực ra. Hơn nữa, còn có luồng âm dương lốc xoáy, bất luận là ở mặt khôi phục ma lực hay là điều động ma lực đều vượt xa những âm dương ma sư bình thường. Bính đinh hỏa cầu khi xuất hiện trong trận đấu đầu tiên của trận chung kết đã nhanh chóng giải quyết một gã đối thủ. Lúc này nó lại xuất hiện trước mặt Lam Bảo Nhi, đã gần như mất hết ma lực, thắng bại của trận đấu này đã không cần phải nói nữa. Mắt thấy quả bính đinh hỏa cầu hai màu kia nhanh chóng phóng đến, sắc mặt Lam Bảo Nhi không khỏi biến sắc. Nàng theo bản năng nâng hai tay lên, ngưng tụ toàn bộ Quý Thủy ma lực còn sót lại, nhưng mà bất cứ kẻ nào cũng có thể nhìn ra được động tác của nàng chỉ là phí công mà thôi. Dương Bình Thiên và vị nữ lão sư thủy hệ kia cơ hồ cùng lúc la lên. Hạ thủ lưu tình, ngay khi bọn họ đồng thời mở miệng, khỏa bính đinh hỏa cầu kia thế nhưng lại kỳ dị ngừng lại trước mặt Lam Bảo Nhi khoảng một thước. Bính hỏa nồng nhiệt táo bạo cùng với đinh hỏa âm trầm thâm thúy không ngừng quay quanh mãnh liệt, Lam Bảo Nhi chỉ cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức suýt chút nữa là lao ra khỏi lồng ngực rồi. Cơ Động lạnh nhạt nói, ta nghĩ cũng không cần phải tiếp tục thi đấu nữa. Vẻ mặt thanh tú của Lam Bảo Nhi toát ra vài phần thất thần. ta thua rồi. Bính đinh hỏa cầu cũng không có nổ tung, chỉ thấy hai tay cơ động đột nhiên khoa lên một vòng, thế nhưng nó lại quay trở về hơn nữa trong không trung lại một lần nữa hóa thành hai ngọn hỏa diễm, một luồng màu đỏ, một luồng màu lam, phân biệt thông qua hai lòng bàn tay của cơ động dung nhập vào trong cơ thể hắn. Rất hiển nhiên, hắn không muốn lãng phí bất cứ một tia ma lực nào. Mà có thể đem ma lực đã phóng thích ra khỏi cơ thể, một lần nữa thu hồi lại, lực khống chế cường đại như vậy, đừng nói là các học viên ở đây, ngay cả đám lão sư như Dương Bình Thiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguồn chuôn phao, VN, có thể phát, có thể thu hồi, lực khống chế siêu cường đại. Dương Bình Thiên nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng. Giỏi, vẻ mặt cơ động vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn về phía thủy hệ. Vẫn thốt ra câu nói đơn giản như trước. Tiếp theo, cùng với việc thực lực của hắn tăng lên đến hai quan, hắn càng am hiểu rõ ràng hơn đối với luồng âm dương lốc xoáy của mình cùng với phương pháp âm dương thần tòa. Tuy rằng hai loại năng lực này cũng không thể dùng để tấn công hay là phòng ngự, nhưng chúng nó lại là hai loại thực lực cơ bản của cơ động. Hai loại năng lực đồng thời phát động đối với ma lực có khả năng sinh ra lực khống chế cực mạnh. Tuy rằng lúc cơ động đột phá cấp bậc hai quan, so với những ma sư bình thường gian khổ hơn rất nhiều, nhưng ngược lại hắn cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Vừa rồi việc thu hồi lại khỏa bính đinh hỏa cầu kia chỉ là hắn nhất thời này sinh ra ý tưởng mà thôi, không ngờ rằng lại có thể thành công như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phóng thích ra ma lực lại một lần nữa thu hồi về, luồng âm dương lốc xoáy trong lồng ngực hắn lại xoay chuyển kịch liệt hơn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, ma lực hỏa thuộc tính bên ngoài không khí không ngừng mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể, phục hồi lại những tiêu hao khi nãy. Cần phải biết, đây là dưới tình huống hắn chưa có sử dụng cặp nhật nguyệt quang huy. Ma lực hắn tuy rằng chỉ có hai quan mà thôi, nhưng thực tế cũng không chỉ đơn giản hai quan như vậy. Vị nữ lão sư thủy hệ kia chậm rãi bước ra, nhìn cơ động một chút, sau đó mới quay sang Dương Bình Thiên. Trận chung kết hôm nay chúng ta nhận thua, tháng sau gặp lại. Cơ động sừng sốt một chút, như vậy đã kết thúc rồi sao? Nhưng hắn rất nhanh hiểu ra, tuy rằng Lam Bảo Nhi cũng không phải là đệ tử có ma lực mạnh nhất thuộc cấp bậc hai quan của thủy hệ, nhưng mà nàng có thể gia nhập vào âm dương học đường, lại có khả năng thi triển ra cao cấp mệnh trung kỹ như vậy, đủ để chứng minh địa vị của nàng trong thủy hệ. Ngay cả nàng ta cũng thất bại dưới tay cơ động, bên phía thủy hệ còn ai có thể chống lại liệt dương tam liên kích của cơ động nữa đây? Vạn nhất để cho cơ động có thể lấy một đánh bại năm, đem toàn bộ thủy hệ hoàn toàn đánh bại, như vậy đối với nhuệ khí của tất cả đệ tử thủy hệ sẽ có tác dụng tiêu cực. Chẳng thà là nhận thua như vậy sẽ tốt hơn, có cơ động ở đây, bản thân thủy hệ đã không còn bất cứ cơ hội nào để chiến thắng được nữa. Nghe phía thủy hệ nhận thua, tất cả đệ tử hai thuộc tính của hỏa hệ nhất thời nhảy nhót hoan hô ầm lên. Tháng trước xếp cuối cùng, tháng này đạt được quán quân, sự khuất nhục nghẹn ngào suốt một tháng rốt cuộc cũng được phóng xuất ra. Không đợi cơ động kịp phản ứng gì, hắn đã bị một đám đệ tử hỏa hệ chụp lấy quăng liên tục lên không trung. Cách chương,